Thiếu gia lột xác, chương 58, gọi là anh Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hàm không biết cô ấy đã nói ra câu này với tâm trạng như thế nào, gương mặt anh vẫn còn toát ra vẻ kinh ngạc chả. Cô xem là thật sao? Không phải nghĩa vụ của tôi là bảo vệ cậu à, chuyện này giống với bảo vệ hay sao? Bảo vệ đến tận giường luôn rồi. Trương Hàm không dám đảm bảo mình là chính nhân quân tử, vẫn vững lòng khi có mỹ nữ ở bên cạnh. Được rồi, mặc dù với tình trạng sức khỏe hiện tại của anh e rằng Liêu Tô chỉ cần dùng một ngón tay thôi là đã có thể giải quyết anh rồi, nhưng Trương Hàm cảm thấy dù anh muốn gì đi nữa chắc hẳn cô vệ sĩ này cũng sẽ thỏa mãn anh. Nhưng mà sau đó cách chung sống của bọn họ sẽ thay đổi, như vậy cũng khó ăn nói với Lục Yên Vân. Thôi đi, Trương Hàm cười ngượng ngập cuối cùng bèn từ chối lời đề nghị hấp dẫn này, anh đưa tay đóng cửa lại. Hít, anh vỗ vỗ ngực đột nhiên cảm thấy hơi hối hận đêm dài đằng đẵng. Ôi, đóng giả làm Liễu Hạ Huệ à, Trương Hàm cười mắng thầm mình. Liêu Tô khoanh chân ngồi trên ghế sofa, ánh mắt toát ra nụ cười. Gần đây Trương Hàm không định đi học, mặc dù Liêu Tô có thân phận sinh viên, thế nhưng nếu Trương Hàm không ra ngoài thì cô ấy cũng không có gì để làm, đường đường là nữ bảo vệ mà ngày nào cũng làm ổ trên ghế sofa xem truyền hình, đúng là cuộc sống tư bản đổi bại. Trương Hàm rảnh rỗi đến nhà chán, anh mở livestream đấu nghêu tìm mục trò chơi, rồi sau đó có một đề xuất làm cho anh cảm thấy hứng thú. Cục cưng của bạn, Viên Hiểu Lệ QAQ. Trương Hàm có chút ấn tượng với cái tên này, anh nhớ Trần Linh có một người bạn chung phòng ký túc xá, cũng có tên như thế này. Trước kia lúc anh và Trần Linh còn quen nhau, cô ta châm chọc mỉa mai anh không ít, nhiều lần Trương Hàm hẹn Trần Linh đi ăn cơm, cô ta cũng sẽ tìm đủ loại lý do để đi chung với Trần Linh. Rõ ràng mình mời cô ta ăn cơm, cô ta còn sầm mặt xuống, kén cá chọn canh, đến mấy lần Trương Hàm muốn ném đũa vào mặt cô ta. Chấm, bây giờ Trần Linh đang ở trong trạng thái bán nghỉ học, rất ít khi đến trường, chắc hẳn đến tận bây giờ, cô ta vẫn luôn xem thường Trương Hàm như trước kia. Trương Hàm bấm vào, quả nhiên, gương mặt đã qua filter của người con gái ấy choán hết cả màn hình, trông có vẻ khang khác thế nhưng Trương Hàm vẫn nhận ra cô ta ngay sau cái nhìn đầu tiên. Đây chính là Viên Hiểu Lệ trong lớp bọn họ. Streamer đừng có đòi quà mãi chứ, sao lại không biểu diễn? Đi bán sắc mà còn dè dặt như thế, ôi, càng lúc đấu ngư càng nhàm chán, hạng streamer như thế nào cũng có thể đề xuất. Hôm đây tặng tiền rồi đấy, nhảy một bài xem, không nhảy thì tôi đi ngay đây. Hiệu ứng xe hơi xuất hiện trên màn hình, khiến cho Trương Hàm sợ hết hồn. Muốn cốt thì cốt đi, tôi không hầu anh nữa. Viên Hiểu Lệ nhìn thấy món quà này, giọng nói của cô ta đong đầy vẻ bất mãn. Trương Hàm mở thanh thông tin, phát hiện Viên Hiểu Lệ bắt đầu livestream từ năm ngoái, anh ngẩn người, không ngờ cô ta lại livestream sắp được một năm rồi. Thành tích của cô ta bình thường, miễn cưỡng có thể tính là đủ tiền ăn cơm, gần đây phòng livestream có một vị đại gia tặng tiền rất hào phóng, quản lý cấp cao thấy thu nhập không tệ nên mới đề xuất cô ta. Trương Hàm tặng vài món quà miễn phí, Viên Hiểu Lệ làm như không nhìn thấy gì cả cũng không cảm ơn, không ít người trong phòng livestream kêu gọi Viên Hiểu Lệ biểu diễn. Viên Hiểu Lệ cũng không quan tâm đến bọn họ, cô ta chỉ cúi đầu nghịch điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta ngang ngược thế, không biết làm sao mà cô ta livestream được một năm nữa. Streamer không muốn làm thì nói thẳng, tôi đã báo cáo rồi. Quản lý phòng livestream làm việc đi. Phòng livestream bắt đầu lao nhau tranh cãi, Viên Hiểu Lệ vẫn phớt lờ, để mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Nhưng vào lúc này, một ID tên Diệp Thiên Tường vừa giàu vừa đẹp tham gia vào phòng livestream. Trương Hàm vừa nhìn thấy ID này đã vui đến mức bật cười thành tiếng. Diệp Thiên Tường không hề che giấu chút nào, vừa mới chia tay Trần Linh đã đi trêu ghẹo bạn cùng phòng với cô ta. Diệp Thiên Tường tặng liên tiếp mấy hỏa tiễn vàng, hiệu ứng bay choán hết phòng livestream. À, cảm ơn anh Tường, cảm ơn anh Tường. Đã nói rất nhiều lần rồi, gọi là anh Diệp, Diệp Thiên Tường nói. Anh Diệp muốn biểu diễn như thế nào, em sẽ làm ngay. Thái độ của Viên Hiểu Lệ thay đổi 180 độ, cô ta nở nụ cười sán lạn cố ý kéo cổ áo chữ V thấp xuống. Diệp Thiên Tường, múa cột đi, Viên Hiểu Lệ lập tức làm theo ngay, cô ta mặc áo quần ngắn cũng nóng bỏng, múa một bài khiến cho người khác mặt đỏ tim đập. Anh Tường ghê gớm thật, có tiền tốt biết bao, gọi là anh Diệp, Diệp Thiên Tường lặp lại thêm lần nữa. Được rồi anh Tường, biết rồi anh Tường. Diệp Thiên Tường, Trương Hàm thấy hết sức nhàm chán, hứng thú xấu xa đột nhiên nảy sinh trong đầu anh. Anh lập tức nạp 100.000 tệ tặng hết một lần. Viên Hiểu Lệ nhìn hiệu ứng dợp màn hình còn nghĩ rằng hôm nay Diệp Thiên Tường vui nên mới thưởng cho mình nhiều đến thế, nhưng lúc nhìn kỹ lại cô ta mới phát hiện ID của người gửi là Tiểu Trương rảnh rỗi. Không phải là Diệp Thiên Tường, lại có thêm một đại gia nữa sao? Viên Hiểu Lệ phấn khởi đến mức nhảy cẫng lên, cũng không quan tâm đến màn biểu diễn mà Diệp Thiên Tường yêu cầu nữa, cô ta sáp lại trước camera. Tiểu Trương rảnh rỗi họ Trương đúng không? Thế thì em sẽ gọi anh là anh Trương nhé. Cảm ơn anh Trương đã tặng 50 cái hòa tiễn vàng. Một hòa tiễn vàng 2.000 tệ, sau khi Trương Hàm tặng hết cùng một lúc thì bắt đầu gõ chữ bằng điện thoại. Tiểu Trương ngang ngược, bắt trước chó xô thử xem. Hả, nhìn thấy câu nói này, Viên Hiểu Lệ ngẩn người, cô ta lúng túng. Anh Trương hài hước quá. Tiểu Trương, hài hước sao, tôi tặng cho cô nhiều tiền như thế, cô có chắc sẽ không làm theo yêu cầu của tôi không? Sau khi gửi câu này đi xong, anh nhìn phản ứng của Viên Hiểu Lệ một cách đầy hứng thú. Chỉ thấy cô ta nở nụ cười ngượng ngập rồi sau đó sủa gâu gâu trước mặt đám đông. Anh Trương ghê gớm thật, có thể khiến cho streamer đầu hàng ngay. Có tiền sướng thật, streamer sắp thành con chó cái quỷ liếm cậu ta rồi. Anh Trương kêu cô ta hát bài bắt trước mèo kêu đi. Trong lúc nhất thời, Tiểu Trương rảnh rỗi đã trở thành người đứng đầu trong phòng livestream, mặc dù Diệp Thiên Tường cũng thường xuyên đến tặng quà, nhưng có gộp lại hết cũng khoảng 30.000 tệ mà thôi. Diệp Thiên Tường ngồi trước màn hình, nhìn Viên Hiểu Nguyện luôn lấy lòng mình trở thành đồ chơi của người khác, cậu ta tức muốn chết. Giống như tài khoản game mà mình vất vả cày đột nhiên bị người khác trộm mất vậy. Trong phòng livestream, Viên Hiểu Lệ liên tục bị Trương Hàm yêu cầu nhảy múa, ca hát, squat liên tục làm mồ hôi túa ra nhễ nhại trên đầu cô ta. Viên Hiểu Lệ mệt đến mức thở hồng hộc, thấy anh Trương không yêu cầu gì nữa, rốt cuộc thì cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng cô ta hết sức sung sướng, đêm nay đã được thưởng hơn 100.000 tệ, sau khi chia với hệ thống livestream, bản thân cô ta sẽ còn tầm 40-50.000. Phát tài rồi, đây là lần đầu tiên cô ta gặp được người giàu đến thế kể từ lúc bắt đầu livestream đến bây giờ, nhất định phải tóm chặt mới được. Anh Trương, hay là chúng ta add Zalo của nhau đi? Không cần, Trương Hàm thấy Viên Hiểu Lệ cố tính tỏ vẻ đáng yêu bèn nở nụ cười lạnh lùng. Cách Trương,